Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1500, chương 1501, đại chiến bùng nổ. Chu Húc Trạch bằng vào cường hãn thần thức, cảm giác được đối phương số lượng, thiên nhân tộc, huyết tộc, hư linh tộc quân đội số lượng ít nhất ở 20 triệu trở lên. Thiên nhân tộc số lượng không nhiều, cũng chỉ có 3 triệu, còn lại đều là huyết tộc cùng hư linh tộc đại quân. Nhưng bàn về chất lượng, thiên nhân tộc nhưng là kinh khủng nhất. 8 cái thiên khải cảnh nguyên soái, 260 vị động thần cảnh đại tướng, 100.000 huyền thể cảnh cường giả, gần 3 triệu luyện khí cảnh binh lính. Kích thước này đủ để hù dọa mộng phần lớn tu sĩ. Đặc biệt là thiên nhân tộc còn cực kỳ giỏi hợp kích. 3 cái miễn cưỡng sánh bằng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng nguyên soái, là có thể với một vị lão bài hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng chiến có tới có lui. Trừ lần đó ra, huyết tộc Eden đại đế, Hắc Inh Nhân đại đế, hư linh tộc Bi Tinh đại đế, 3 vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng xuất hiện ở xa xa, thả ra hạo nhiên kinh khủng thần uy. Chỉ một đứng đầu chiến lực, Cửu Châu Liên Quân liền thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chu Húc Trạch biết, trận chiến này bọn họ đã không thể lui nữa. Nếu là Nam Triều Thành bị phá, như vậy thiên nhân tộc đại quân giống như vào dê vòng lang. Phát sinh ở Thu Quang Thành Chu Diệt, đem lấy thập bội, gấp trăm lần kích thước. Phát sinh ở Cửu Châu giới mỗi một cái địa khu. Nam Triều Thành, bọn họ phải chết thủ. Không chỉ là hắn hiểu được đạo lý này, bên người từng cái kề vai chiến đấu tu sĩ đều hiểu đạo lý này. Bọn họ không có tiếp tục rút lui lý do. Đây đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chu Húc Trạch coi như Cửu Châu giới Nam Bộ Liên Hiệp Quân thống soái, thống lĩnh Cửu Châu giới gần như 1/5 tu sĩ. Mà Chu Tước Tông càng là cơ hồ xuất động toàn tông lực, cũng đã chết không ít người. Tiếp theo rất có thể sẽ chết nhiều người hơn. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang sau lưng đông đảo tướng sĩ. Trong này, có Cửu Châu nổi tiếng tu sĩ, cũng có hắn hết sức quen thuộc nhân. Trần Tín Nhiên, Chu Viễn Chu, Quý Vĩnh Phương, Mạc Hải, Lam Yên, Dương Viễn, bọn họ đều là đáng tin cậy cùng dựa vào chiến hữu. Nhưng sau một khắc, nói không chừng trong bọn họ một số người cũng sẽ bị mai táng ở trận đại chiến này bên trong. Chu Húc Trạch trong lòng có xúc động, hít sâu một hơi nói, tiếp theo trận chiến này quan hồ Cửu Châu giới tồn vong, thề thủ hộ Cửu Châu. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên mở miệng. Chu Húc Trạch hốc mắt ửng đỏ, địch nhân rất cường đại, nếu là trận chiến này chúng tướng sĩ chết cũng không tiếc. Chiến ý trùng thiên như Dương Diệu, chiến hống triệt vân đáng Cửu Châu. Nam Triều Thành, từng cái tầm xa thuật pháp đại trận bắt đầu sáng lên, quang mang ánh chiếu bầu trời, thiên địa nguyên khí tuôn ra. Hơn 510.000 tên tu sĩ điên cuồng vận chuyển nguyên khí rót vào trong đại trận. Đang lúc này, xa xa trắng xóa chân trời, có mấy ngàn đạo cột sáng màu trắng đã xuyên qua trường không, hướng Nam Triều Thành hạ xuống, uy năng cuồn cuộn, mỗi nhất kích cũng có thể đem một ngọn núi san bằng. Bọn họ ở chân trời phô triển, thay thế bầu trời, tầm thường tu sĩ thấy cảnh tượng này, khẳng định cũng sẽ sinh ra một loại thật sâu tuyệt vọng. Không nói cái khác, nếu như này mấy ngàn đạo cột sáng màu trắng không trở ngại chút nào rơi vào Nam Triều Thành, sợ rằng chỗ ngồi này Bảo Châu thứ hai thành lớn sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhưng lúc này, Trường Sinh Đại Đế bố trí hợp đạo đại trận đã điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, mấy triệu tu sĩ đem nguyên khí dung nhập vào trận pháp. Từng đạo sáng lạng lại uy năng khiếp người thuật pháp bắt đầu hướng xa xa bầu trời bắn tới, cùng cột sáng màu trắng đụng vào nhau, bùng nổ mãnh liệt nổ ầm, kinh thiên động địa thuật pháp va chạm, nổ sáng trong vòng ngàn dặm địa vực, đại địa băng liệt, cuồng phong cuồn cuộn, hủy diệt ánh lửa ở ngoài thành tàn phá. Thỉnh thoảng có mấy đạo cá lọt lưới chùm tia sáng, đánh vào bên ngoài thành đầu tường, cũng sẽ bị hợp đạo cấp bậc đại trận ngăn cản hả? Chợt nhìn hai bên lực lượng chênh lệch thật giống như không lớn. Nhưng bọn hắn biết, chân chính bão táp còn chưa tới. Quả nhiên, từng cái người mặc huyết y chiến sĩ, tại đường chân trời xuất hiện, bọn họ rậm rạp chằng chịt, số lượng chừng ngàn vạn số, như hoàng như nghĩ, nhanh chóng hướng Nam Triều Thành đến gần, trang phục màu đỏ ngòm giống như mặt đất máu tươi, chậm rãi hướng thành lan tràn, cho tới khi tử vong hạ xuống với chỗ ngồi này hùng thành. Huyết tộc đại quân xuất hiện, không khỏi cảm giác đè nén bắt đầu xuất hiện. Không chỉ có như thế, ở trong hư không, có rậm rạp chằng chịt bóng đen xuất hiện. Các tu sĩ chỉ cần chính diện nhìn, là có thể nhìn hư không tất cả đều là vặn vẹo. Không thấy rõ hình dáng sinh linh, bọn họ đang điên cuồng cười, bọn họ ở trụy lạc đến, thậm chí đang ca hát đến. Nhịp điệu dụ cho người điên cuồng, vặn vẹo điên cuồng tư thái càng làm cho nhân nhìn chi. Liền sinh ra vô số tâm tình tiêu cực, dường như muốn cùng theo một lúc trụy lạc. Hư linh tộc đại quân cũng tới. Những thứ này, A Phiêu, đa số bay được. Chiếm cứ không trung lĩnh vực, đỉnh chóp nhất bầu trời. Một mảnh trắng xóa, là từng cái bao phủ thần huy thiên nhân tộc. Phảng phất đại thiên tài quyết thần linh, sắp hạ xuống vô tình lửa giận. Lúc này, các tu sĩ mới thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là chân chính phô thiên cái địa. Đó chính là từ trên trời đến dưới đất, đều là địch nhân, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Song phương thuật pháp còn đang đối oanh, năng lượng ánh lửa tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lần này, không chỉ có thiên nhân tộc xuất thủ, trên mặt đất huyết tộc, trên hư không hư linh tộc, cũng rối rít xuất thủ. Năng lượng màu đỏ ngòm điên cuồng hung ác, đen nhánh quỷ dị thuật pháp, khó lòng phòng bị, cửu châu liên quân trong nháy mắt xuất hiện xu hướng suy tàn. Hợp đạo cấp bậc đại trận không ngừng gặp đến đánh. Đang lúc này, 1000 cái đen nhánh đại pháo đột nhiên xuất hiện ở trên thành tường. Đây là tứ cửu tiên tông tử tinh các cung cấp chiến lược tính đại pháo. Toàn cách tử sụp đổ pháo, to lớn thâm thúy họng đại bác, có trận trận kim quang dũng động, sau đó là kinh thiên tiếng nổ, rầm rầm rầm rầm, kim sắc hình tròn năng lượng pháo đàn, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt nện ở thiên nhân tộc trên đại quân. Thiên nhân tộc tựa hồ gặp qua loại này đại pháo, sắc mặt đại biến, rối rít pháo đại pháo đánh đường đi né tránh. Nhưng đạn đại bác tốc độ cực nhanh, bọn họ nơi nào lần tránh mở, kim sắc đạn đại bác đụng vào thiên nhân tộc chiến trận. Âm âm nổ lên, tia sáng kỳ dị khuếch tán, số lớn cực kỳ nhỏ xíu hạt hướng bốn phía khuếch tán bay lượn. Phóng động từng cây một không nhìn thấy dây, dẫn động là không gian tan vỡ, rõ ràng mất tất cả không gian, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau đó trong phút chốc, chu vi ngàn mét không gian sụp đổ, như đột nhiên lõm hãm địa mặt, không gian đột nhiên lõm xuống một cái khối. Không gian lực hủy diệt trong nháy mắt tới, vẻn vẹn một pháo, mấy chục thiên nhân tộc cường giả, ngay tại trong tiếng kêu thảm, liền bị không gian lực lượng ép thành thịt bọt. Mà ở Nam Triều Thành, lớn như vậy pháo chừng 1000 đài, phát 1000 pháo, không tới 10 giây thời gian, thiên nhân tộc liền bị đánh cho bỏ mình hơn 5 vạn người. Oanh hoàn một phát, các tu sĩ sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đã thành thói quen toàn cách tử sụp đổ pháo đại pháo uy lực. Cực kỳ thuần thục thao tác nó tiếp tục bổ sung năng lượng, chuẩn bị một chút một pháo bắn. Nhưng mà, thiên nhân tộc, huyết tộc, hư linh tộc đại quân, cũng sẽ không chờ bọn hắn thật tốt bổ sung năng lượng. Trong phút chốc, vô số thuật pháp lần nữa hướng về phía Nam Triều Thành cuồng oanh lạm tạc. Các tu sĩ dùng tầm xa hợp kích đại trận đối oanh. Mặc dù quá trình này đánh chết không ít địch nhân, nhưng bảo hộ bọn họ Nam Triều Thành đại trận đang không ngừng oanh tạc hạ, dần dần trở nên không yên đứng lên. 20 triệu địch nhân đồng thời dùng thuật pháp đánh là một loại gì dạng uy năng? Trường Sinh Đại Đế muốn hợp đạo đại trận bảo vệ trên tường thành tu sĩ, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mà đúng lúc này, kinh khủng uy thế thoáng như thiên uy hướng Nam Triều Thành cuồng quyền. 8 vị thiên khải cảnh nguyên soái, chân chuồng rồi màu trắng hai chân, đứng lơ lửng giữa không trung, xuất hiện ở Nam Triều Thành phía trước nhất, một đôi hai con ngươi màu vàng óng, thập phần hờ hững quan sát bên dưới thành trì, một cái tay cầm đôi kiếm nguyên soái, sắc mặt không đau khổ không vui, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất tuyên cáo đối phương vận mệnh một loại. Thái Sơ Đại Lục đám bỏ đi, các ngươi nên thối lui ra lịch sử võ đài rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục